Luân hồi đan đế, chương 395, ta không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào, Lã Tuyền sẽ nói là người này là tuyệt thế luyện đan kỳ tài, người này thiên phú luyện đan, coi là thật khủng bố. Nhâm Bình Vũ các người sắc mặt âm trầm. Bọn họ giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân thuật luyện đan sẽ như thế khủng bố. Có lúc bọn họ đều có loại hoài nghi, đan thánh thuật luyện đan có thể đạt tới tầng thứ này sao? Bất quá cái loại này hoài nghi, rất nhanh bị bọn họ quên đi, cảm thấy bọn họ ý tưởng có chút buồn cười. Lăng Vân thiên tài đi nữa, lại làm sao có thể cùng đan thánh sánh bằng. Nhưng có một chút không thể chối, giờ phút này Nhâm Bình Vũ trong lòng, là thật có chút hối hận. Có vài người kiệt không thân mắt xem, thật không biết đối phương có nhiều tươi đẹp. Nếu như sớm biết, Lăng Vân thuật luyện đan khủng bố đến cảnh giới này, hắn chưa chắc chịu vì thất công tử đi tính toán đối phương. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, chàng này cục nếu đã bắt đầu thì không thể lại dừng lại. Luyện đan tiếp tục tiến hành, hết thảy nhìn như tới, đều rất bình thường. Tựa hồ không có âm mưu quỷ cái gì, Nhâm Bình Vũ mời Lăng Vân tới thật chỉ là vì để cho Lăng Vân luyện chế chú nhan đan. Lăng Vân trong lòng, nhưng là dâng lên một hồi cười nhạt. Nhâm gia từ lấy là làm kín đáo, nhưng căn bản không có thể lừa gạt được hắn. Hắn đã nhận ra được cái này luyện đan phòng khách phía dưới cất giấu một cái nhỏ di thiên trận. Nhỏ di thiên trận có thể che đậy khí cơ. Nó phẩm cấp rất cao, là một cái đứng đầu cấp 7 trận pháp, chỉ có đứng đầu luyện đan tông sư mới có thể bố trí đi ra. Rất hiển nhiên, trận pháp này phải là Nhâm gia vị kia uy tín lâu năm luyện đan tông sư, đan tháp trưởng lão Nhâm Thu Thủy nơi bố trí. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, ngày hôm nay chàng này nhằm vào hắn cục Nhâm Thu Thủy vậy tham dự vào. Như vậy có thể gặp đây không phải là Nhâm Bình Vũ và Nhâm San San huynh muội hai người tư nhân trả thù. Đây là Nhâm gia ở nhằm vào hắn, vì giao hảo Trần Trường Ca sao? Lăng Vân cười nhạt, hiển nhiên ở Nhâm gia xem ra, hắn cái này luyện đan tông sư, phân lượng là không sánh bằng Trần Trường Ca. Quảng cáo, hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không hiện ra, lộ vẻ được vô cùng là bình tĩnh. Giờ phút này, luyện đan đã gần hồi cuối. Hãy để cho ngươi lại đắc ý một tí, chờ lát xem ngươi làm sao khóc. Phạm Tử Ngang đã ghen tị được Lăng Vân sắp nổi điên. Ngày thường hắn ở hắn trước mặt người khác luyện đan, chỉ cảm thấy mình là cao nhân, thiên hạ những người khác cũng không qua ngươi ngươi. Nhưng mà hiện tại ở Lăng Vân trước mặt, hắn cảm giác được mình chính là thằng hề. Phá hủy hắn, nhất định phải phá hủy hắn. Cái ý niệm này ở Phạm Tử Ngang trong lòng phá lệ mãnh liệt. Mà vô cùng may mắn chính là, hôm nay chính là Lăng Vân ngày tận thế. Tùy ý Lăng Vân hiện tại biểu hiện được lại bất phàm, đến khi ra đan thời điểm, hắn tin tưởng Lăng Vân nhất định liền muốn khóc cũng không kịp. Cái này luyện đan phòng khách phía sau, còn có một cái đơn độc phòng riêng. Giờ phút này, phòng riêng này bên trong ngồi một người tuổi chừng 40, mặt như nghiêm xương phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nhắm hai mắt, sau lưng có thị nữ ở nàng mát. Xa, tựa hồ nàng chính là ở nơi này nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên lúc này, nàng mở mắt ra, hướng về phía Lăng Vân chỗ phương hướng, cong ngón tay bắn ra. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cảm ứng được luyện đan phòng khách phía dưới nhỏ di thiên trận khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhỏ di thiên trận rõ ràng cho thấy phải tạm thời che đậy tại chỗ tất cả mọi người cảm giác. Nói như vậy, vô luận cùng sẽ phát sinh cái gì dị thường, mọi người liền cũng không biết phát giác ra được. Nhưng Lăng Vân sớm có phòng bị, há lại sẽ bị nó che đậy. Chợt một đạo độc khí bỗng nhiên từ cách vách bắn tới, thì phải không có vào hắn bên trong lò luyện đan. Lăng Vân nhất thời liền biết rõ Nhâm gia tính toán, đây coi là kế thật đúng là đủ âm ngoan. Một khi hắn luyện chế chú nhan đan, không chỉ có không thể chú nhan, còn có kịch độc như vậy danh tiếng quét sân đều là nhẹ, nghiêm trọng hắn tất sẽ bị Nhâm gia bắt cơ hội trực tiếp đánh vào vực sâu vạn trượng. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trở tay chính là đảo qua. Cái này đánh tới khí độc bị hắn đảo qua, lập tức liền thay đổi phương hướng, bắn vào Phạm Tử Ngang trong lò luyện đan. Mà Phạm Tử Ngang, đối với lần này hồn nhiên không biết. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ, Lăng Vân giờ phút này nhất định đã trúng chiêu, trên mặt không tự chủ được lộ ra sảng khoái nụ cười. Lăng Vân diễn cảm rất bình thản, nhắc tới hắn còn phải cảm tạ cái này tiểu di thiên đại trận. Nếu không phải cái này tiểu di thiên đại trận che mắt tại chỗ những người khác, hắn cũng không cách nào như thế lặng yên không tiếng động phản kích. Tiếp theo, Lăng Vân và Phạm Tử Ngang đều ngưng luyện đan. Hai người chú nhan đan cũng tuyên cáo luyện chế thành công. Hai vị quả nhiên không hổ là ta thành hoang của tuyệt thế luyện đan thiên tài, ngày hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nhâm Bình Vũ rối trá tán dương. Sau đó, hắn lại đổi câu chuyện. Để bảo đảm tỉ thí công chính tính, ta ngày hôm nay cố ý mời tới Đan Các Lã Các Chủ, Giang Trưởng Lão cùng với Phủ Thành Chủ chấp pháp Đường Ngô Phó Đường Chủ. Những người khác nghe vậy gật đầu. Cái này ba người, đều là thành hoang cổ vô cùng cái quyền uy người. Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ, có người người tin phục mạnh mẽ luyện đan thành tựu. Mà chấp pháp Đường Phó Đường Chủ Ngô Hình Thiên, là nổi danh thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh. Nhưng cùng lúc đó, mọi người cũng ý thức được chuyện này không bình thường. Như chỉ là một chàng phổ thông luyện đan tỉ thí cần gì phải cầm ba cái đại nhân vật như vậy mời tới. Lăng Vân trong lòng đã là cười nhạt, cái này Nhâm Bình Vũ thật là không định cho hắn một chút lật bàn cơ hội. Nếu như hắn ngày hôm nay trúng chiêu, không thể nghi ngờ sẽ bị gắt gao đóng vào trên sỉ nhục trụ. Hiện tại, Lăng Tông Sư còn có Phạm Đại Sư, các ngươi có thể đem các ngươi luyện chế chú nhan đan đã lấy ra. Nhâm Bình Vũ mỉm cười nói. Hai người cũng không chần chờ, nhanh chóng đem đan dược lấy ra. Chú nhan đan toàn thân màu xanh, mà vô luận là thuốc thơm vẫn là ánh sáng màu, Lăng Vân lại hơn xa Nhâm Bình Vũ chú nhan đan, không biết nhiều ít xoay sở. Trời ạ, Lăng Tông Sư luyện chế chú nhan đan, lại có 9 cái đan văn quảng cáo. 9 ngày đan văn, ý vị này Lăng Tông Sư chú nhan đan, đã gần nhất viên mãn trình độ. Phạm Đại Sư thật ra thì cũng không tệ, luyện chế chú nhan đan có 2 cái đan văn, chỉ tiếc và Lăng Tông Sư một so, liền căn bản không cách nào so. Đám người bàn luận sôi nổi, ta xem cái này đã không cần lại so, chỉ là xem đan văn số lượng, cũng biết cái này 2 viên thuốc phẩm chất ai cao ai thấp. Có cái địa vị bất phàm con em quyền quý nói, những người khác vậy rối rít gật đầu, ở chỗ này ta lại tuyên bố một cái tin, Nhâm Bình Vũ quét nhìn đám người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, ngày hôm nay ta sở dĩ muốn luyện chế chú nhan đan, là muốn tặng nó cho Thanh Thanh cô nương, hy vọng Thanh Thanh cô nương, có thể thanh xuân vĩnh chú, vĩnh viễn đẹp. Mà nếu mọi người cũng cảm thấy, Lăng Tông Sư luyện chế chú nhan đan phẩm chất hơn nữa, vậy ta lựa chọn Lăng Tông Sư chú nhan đan, Thanh Thanh cô nương ngươi ý như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn đôi mắt đã nhu tình như nước nhìn về Liễu Thanh Thanh. Nghe nói như vậy, bên trong đại sảnh mọi người nhất thời sôi trào. Cái này chú nhan đan nhưng mà giá trị 20 triệu linh thạch. Nhâm Bình Vũ vì đạt được tốt hơn, mời hai người luyện đan sư tới luyện chế, lại là hao phí 40 triệu linh thạch. Nhất thời rất nhiều cô gái, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh ánh mắt cũng ghen tị được nổi điên. Liễu Thanh Thanh cau mày, nàng thật không nghĩ tới Nhâm Bình Vũ sẽ đến như thế vừa ra. Bất quá, không chờ nàng mở miệng liền nghe một giọng nói vang lên. Nhâm thiếu ta không phục, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phạm Tử Ngang. Phạm Tử Ngang lại còn nói hắn không phục, hắn luyện chế chú nhan đan, chỉ là 2 cái đan văn, so Lăng Vân ít đi 7 cái đan văn, có cái gì mặt mũi nói không phục. Nhưng Nhâm Bình Vũ cũng không có khiển trách Phạm Tử Ngang, mà là có nhiều hứng thú nói. À, Phạm Đại Sư, ngươi cái này không phục kể từ đâu? Phạm Tử Ngang trong mắt thoáng qua lo một cái âm ngoan cười nhạt, sau đó hắn liền giữ tợn nói. Lấy ta đan đạo ánh mắt tới xem, ta hoài nghi Lăng Tông Sư luyện chế chú nhan đan, có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.